khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thấy hộp thuốc y tế đâu, nhưng lại phát hiện ra một bức ảnh rất quý giá của Thẩm Chấp. Trong bức ảnh là người mặc đồng phục học sinh. Nhìn qua là bức ảnh từ thời còn đi học, không ngờ Thẩm Chấp hồi đó trông khá là ngây thơ. Diệp Lê liếc nhìn phía sau bức ảnh, ban đầu cô chỉ tò mò xem sao. Bởi vì cô có thói quen viết ngày tháng và cảm xúc khi chụp ảnh lên phía sau mỗi bức ảnh mình chụp. Cô nghĩ thói quen này có lẽ người khác sẽ không làm theo. Cũng không chắc chắn là phía sau có viết gì. Không ngờ, Thẩm Chấp thực sự viết một câu và ngày tháng ở đằng sau. Đôi mắt ánh lên những vì sao, khi ấy thấy cô ấy tóc dài chấm lưng, quay lại mỉm cười. Chớp mắt một cái, đã nhớ rất nhiều năm, đây rõ ràng là hai chữ viết khác nhau. Diệp Lê đoán câu thứ hai chắc chắn là Thẩm Chấp viết gần đây. Khi nhìn thấy câu này, Diệp Lê mới nhớ lại, người trong bức ảnh không chỉ có Thẩm Chấp, mà là anh ấy cố tình để một nửa chỗ trống cho cái bóng phía sau. Nhưng sao Diệp Lê càng nhìn lại càng cảm thấy cái bóng này rất quen. Đây chẳng phải là chiếc váy trắng dài mà cô đã mặc hôm tốt nghiệp sao? Thẩm Chấp này, thích cô bao nhiêu năm rồi? Diệp Lê nhìn vào bức ảnh của mình, những suy nghĩ từ từ quay trở lại với quá khứ. Cô chỉ nhớ hôm đó chỉ đơn giản là đi cùng những người bạn thân thời trung học để chọn một nơi chụp ảnh. Cô chưa bao giờ chú ý đến Thẩm Chấp, cũng không nhớ trong lớp có tên Thẩm Chấp nào. Thật lạ lẫm, dù cô có nghĩ thế nào, cũng không tìm được bóng dáng nào của Thẩm Chấp. Thẩm Chấp thấy Diệp Lê lâu không quay lại, nghĩ cô có thể đang tìm đồ mà không tìm thấy. Đúng lúc Tần Hàn đã chơi mệt và ngủ thiếp đi, Thẩm Chấp liền tìm đến. Nhưng anh ấy thấy cô đang cầm trong tay bức ảnh đó. Chương 27 là, anh ấy giống như bị bắt gặp trong tình huống khó xử, vội vã cướp lấy bức ảnh từ tay Diệp Lê. Đó là bí mật lớn nhất, bị giấu kín nhất trong suốt những năm qua. Diệp Lê nhìn thấy vẻ hoảng loạn của anh ấy, sự nghi ngờ trong lòng cô càng trở nên chắc chắn hơn. Trước đây, cô đã chú ý thấy Thẩm Chấp có cảm giác khác biệt với mình. Lúc đầu chỉ nghĩ đó là tình cảm nảy sinh sau 3 năm gắn bó. Nhưng không ngờ rằng từ rất lâu trước đây, đã có một cậu bé lặng lẽ theo dõi mình, nâng niu mình trong trái tim. Diệp Lê dường như tìm thấy thứ có thể lấp đầy vết nứt trong trái tim mình. Vì sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn? Thẩm Chấp sững sờ, hả, không phải là không hiểu, mà là không thể tin được. Cô dùng ánh mắt ra hiệu, chỉ vào bức ảnh trong tay anh ấy. Diệp Lê biết, có lẽ Thẩm Chấp ngại không dám nói ra, hoặc nghĩ rằng mình không thích anh ấy. Dù đến lúc này, Diệp Lê cũng không hiểu rõ mình dành cho Thẩm Chấp là loại tình cảm gì. Nhưng, cô cảm nhận được dấu hiệu rõ ràng của sự chữa lành trong trái tim mình. Dường như cô tìm thấy một cảm giác an toàn chưa từng có từ Thẩm Chấp. Cô cũng rất muốn biết liệu Thẩm Chấp hiện tại có còn yêu mình như trước không? Vậy, có thể kể cho em nghe câu chuyện của bức ảnh này không? Thẩm Chấp dường như cảm thấy, cuộc tình thầm lặng kéo dài bao lâu nay cuối cùng cũng đã có ánh sáng chiếu rồi. Thế là anh ấy cũng có thể kể hết tất cả. Anh ấy nghĩ, dù gì cũng đã bị phát hiện rồi, vậy thì để tất cả tình yêu kín đáo này được nói ra hết. Khi Thẩm Chấp chụp bức ảnh này, thực ra anh ấy đã tìm một chỗ mà Diệp Lê chắc chắn sẽ không phát hiện ra, lén lút chụp lại. Đây là bước đi mà anh ấy phải gom hết dũng khí mới dám thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì anh ấy sợ một ngày sẽ không còn cơ hội gặp lại. Anh ấy biết nếu tỏ tình, sẽ không thành công. Vì vậy, anh ấy chỉ mong để lại cho mình một chút kỷ niệm. Nhưng ai ngờ, sau kỳ thi tốt nghiệp, lớp của họ tổ chức một buổi tiệc chia tay thầy cô. Hôm đó, Thẩm Chấp ăn mặc rất đơn giản, thậm chí tóc trên trán dài che khuất đôi mắt. Cuối cùng thì cũng tốt nghiệp, những đứa bạn nghịch ngợm trong lớp không còn bị quản thúc. Cầm theo vài chai rượu vào phòng riêng, khắp nơi đều là tiếng rượu chúc mừng. Thẩm Chấp tuy không nổi bật, nhưng vẫn bị mời uống rượu không tránh khỏi. Đây là lần đầu tiên anh ấy uống rượu, chỉ vài ly thôi mà đầu đã bắt đầu choáng váng. Trong lúc mơ màng, anh ấy như thấy Diệp Lê, đôi mắt cong cong mỉm cười, vẫn là người nổi bật nhất trong phòng. Xung quanh là các cô gái, hình như đang trò chuyện về chuyện gì đó. Diệp Lê mặc một chiếc váy trắng tinh, hình như cô rất thích màu trắng. Cô chăm chú lắng nghe mọi người bên cạnh nói gì, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại. Nghĩ đến bộ dạng đơn giản của mình, lòng Thẩm Chấp vô cùng buồn bã. Diệp Lê là hoa khôi của trường, còn anh ấy chỉ là một người vô hình, Nếu không nói gì, chắc chắn chẳng ai chú ý đến anh ấy. Thẩm Chấp thậm chí còn ghét chính mình như vậy. Huống hồ là Diệp Lê, gia cảnh tốt, học giỏi, lại xinh đẹp. Anh ấy rất muốn đến nói chuyện với Diệp Lê, chỉ cần một câu chào hỏi cũng được. Còn những lời tỏ tình, Thẩm Chấp thà để chúng bị thời gian làm phai mờ, chôn giấu trong lòng. Nhưng, một kẻ nhút nhát thì làm sao có dũng khí. Chương 28 cho đến khi đám đông gần như tan hết, Thẩm Chấp vẫn chưa đến gần Diệp Lê để nói một lời nào. Cảnh tượng dần vắng vẻ, chỉ còn lại anh ấy, Diệp Lê và hai người bạn thân của cô. Khi Thẩm Chấp nhận ra, anh ấy muốn vội vàng bỏ đi. Không ngờ, anh ấy lại vấp phải một cú mạnh, loạng choạng rồi lại ngồi xuống ghế. Tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của Diệp Lê và mọi người. Một trong những người bạn của Diệp Lê nhìn thấy anh ấy ngồi một mình, có vẻ không thoải mái, liền tiến lại gần và lo lắng hỏi. Cậu sao rồi, có phải uống quá chén không? Cách Trương,